Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 971 Pháp Tắc Chi Lực. Cầu vé tháng, non sông tươi đẹp, biển rừng mênh mông, Lộc Linh mang theo Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn hướng tới rừng rậm nhất rậm rạp địa phương đi. Trên đường cùng Giang Nguyệt Bạch đơn giản nói chút về yêu vực sự tình, yêu vực cùng loại ma vực. Là độc lập với thượng giới 365 biên giới ở ngoài một cái đặc thù biên giới, trừ bỏ yêu tộc cùng đài. Thừa tiên quân ngoại, người bình thường là tìm không thấy yêu vực nhập khẩu, yêu vực rất lớn. Từ rất nhiều phiêu phù ở trong hư không lục địa tạo thành. Các chủng tộc đều có chính mình lãnh địa. Trong đó cũng có không ít hỗn cư, bọn họ giờ phút này nơi là yêu vực nhất trung tâm Xâm La Hải. Rừng rậm ao hồ đều toàn, yêu vực chín thành cỏ cây yêu tộc đều sinh hoạt ở chỗ này. Bởi vậy cũng dưỡng dục yêu vực đại đa số ấu thú cùng tiểu yêu, đúng rồi. Ta đều đã quên hỏi, cửu vĩ thiên hồ có hay không đi theo các ngươi từ Trụy Ma Uyên trở về? Huyệt cơ tiên quân nguyên thần đều đi theo ta phất y sư điệt đến chúng ta thiên diễn tông. Hiện tại đang ở bế quan tu dưỡng, nghe được Giang Nguyệt Bạch hỏi như vậy. Lộc Linh gật đầu, như cũ lấy thần niệm câu thông, thì ra là thế. Xem ra có Tô Tiểu Tiểu là thật sự rất có thiên phú. Thế nhưng bị cửu vĩ thiên hồ nhìn trúng tuyển làm người thừa kế. Tiền đồ không thể hạn lượng a. Tương đương nói, yêu vực trừ bỏ 6 cái đại thừa thiên yêu ở ngoài. Hiện tại còn nhiều một cái cửu vĩ thiên hồ nguyên thần, nó nguyên thần cứ việc suy yếu. Nhưng tập hợp toàn bộ yêu vực lực lượng, muốn lưu lại nó nguyên thần, thậm chí tương lai vì nó dựng dục một khối cùng loại linh thể thân thể vẫn là có thể làm được. Ở trong rừng rậm bay nhanh một đoạn lúc sau. Nồng đậm mùi hoa ập vào trước mặt, lọt vào trong tầm mắt chỗ hồ quang như gương. Chung quanh đều là kỳ hoa dị thảo, muôn hồng nghìn tía, các màu linh quang hội tụ như hồng, tiểu thảo yêu nhóm ở trong nắng sớm giãn ra gân cốt. Tiểu hoa yêu bay múa trong đó, thu thập thần lộ, vạn vật sinh cơ bừng bừng, giống như tiên cảnh, Giang Nguyệt Bạch từ Lộc Linh bối thượng nhảy xuống. Nhìn quét một vòng lúc sau hư cười, ngươi thật đúng là tính xấu không đổi, lại cho ngươi chính mình quyển dưỡng nhiều như vậy cỏ cây tiểu yêu, Lộc Linh ngượng ngùng cúi đầu. Nó chính là ăn cỏ, hơn nữa hắn cũng không đem những cái đó tiểu thảo yêu thế nào a. Mỗi lần gặm một mảnh lá cây liền phun một ngụm sinh khí cho chúng nó làm trao đổi, Giang Nguyệt Bạch. Đi theo tâm cơ Lộc Linh. Tìm được bị hắn giấu ở hoa viên chỗ sâu trong một đóa bạch linh chi, chung quanh có cây cối che đậy. Sẽ không đã chịu ánh mặt trời thẳng phơi, tới gần bên hồ lại cũng đủ ẩm ướt. Xác thật là thích hợp tiên chi sinh trưởng hoàn cảnh. Hơn nữa nơi này linh khí cùng địa khí cũng thực sung túc, Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống. Nhìn đến lớn lên ở hủ mộc thượng bạch linh chi sinh ra một đôi trẻ con bàn tay đầy đặn phiến lá. Nàng duỗi tay chọc trong đó một mảnh, mặt khác một mảnh lập tức dựng thẳng lên tới một cái tát chụp bay tay nàng, còn rất có tính tình. Xem ra đã có linh thức, cũng không biết người còn có nhớ hay không trước kia sự, Giang Nguyệt Bạch chính mình toái toái niệm. Nàng lúc trước là Vân Chi Thảo. Là tiên chi khoa phía dưới một loại, linh chi phiến lá cũng không giống bàn tay, mà là giống đám mây, sau lại là thông qua tu luyện tiên thảo kinh cùng ngàn diệp vạn vật tay. Lúc sau, thức hải trung phiến lá trước thay đổi, cuối cùng đi bước một tinh luyện huyết mạch, làm chính mình biến thành bàn tay phiến lá tiên chi, này hai bộ công pháp là tiên chi nhất tộc. Trung tâm công pháp. Ta sau lại đem này cải tiến đến càng đơn giản hữu hiệu. Hiện tại còn cho ngươi, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa nắm nấm phiến lá. Dùng thần niệm đem hai bộ công pháp dạy cho nấm, nấm phiến lá tùy theo tản mát ra càng ngày càng. cường thịnh bạch quang hóa thành phù không ánh sáng đom đóm, điểm điểm thành đàn, vờn quanh ở răng nguyệt bạch chung quanh, Lộc Linh ở phía sau ngửa đầu nhìn những cái đó màu trắng. Quang điểm bay múa một vòng lúc sau, giống như bồ công anh giống nhau theo gió tung bay, ở rừng rậm các nơi bén rễ nảy mầm, răng nguyệt bạch nhìn đến. Hơi suy nghĩ một chút, cười nói, chuyện tốt làm được đế, liền lại giúp ngươi một phen. Giang Nguyệt Bạch đem ý thức tập trung ở chính mình đạo quả thượng. Lấy này tác động hỗn độn pháp tắc chi lực, trên người tản mát ra vô hình đạo vận, mềm nhẹ như gió, dần dần hướng tới chung quanh lan tràn, nơi đi qua. Những cái đó màu trắng quang điểm rơi xuống địa phương, ấu tiểu tiên chi nhanh chóng trưởng thành, giãn ra phiến lá, hấp thu thiên địa linh khí, mà ngay cả linh thức cũng ở nhanh chóng ngưng tụ. Lộc Linh không dám tin tưởng mà qua lại xem những cái đó ấu tiểu tiên chi cùng Giang Nguyệt Bạch, khiếp sợ với Giang Nguyệt Bạch này tạo vật, không phải nói là tạo linh chi lực, loại này thông thiên sức mạnh to lớn, chỉ sợ đại thừa tiên quân đều không thể dễ dàng làm được. Sáng tạo sinh linh đó là thiên đạo năng lực, đặc thù cỏ cây ra đời linh thức, ít nhất cũng muốn trải qua nguyệt hoa tẩy lễ trăm năm lâu. Mà giờ phút này, này mười mấy viên tiểu tiên chi ra đời linh thức, gần một cái chớp mắt, đúng lúc này, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cả người chấn động, mày nhíu chặt, toàn bộ thân thể bỗng dưng minh diệt chớp động lên, giống như muốn biến mất giống nhau. Giang Nguyệt Bạch ở nàng lần đầu tiên chân chính vận dụng pháp tác chi lực thời điểm, không chịu khống chế mà thông cảm thiên địa, nàng cặp kia kim sắc con người chung nhanh chóng hiện lên thay đổi bất ngờ, lôi đình điện thiểm, cỏ cây sinh trưởng tốt, vạn vật điêu tàn, con sông trào dâng, đại địa ra nẻ, sinh linh thối giữa từ từ một loạt hình ảnh, này trong nháy mắt. Nàng bị một loại lớn lao sợ hãi cảm bao phủ, không cảm giác được chính mình thân thể cùng ý thức tồn tại. Giống như chính mình biến thành trời và đất, có được hết thảy, cũng mất đi hết thảy. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem chính mình ý thức từ đạo quả thượng kéo ra. Ngã ngồi trên mặt đất, phong sâu kín, diệp che phủ, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trắng bệch, bị cái loại này sờn tóc gáy cảm giác bao phủ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đây là bị thiên đạo ăn mòn cảm giác sao? Cảm giác lực lượng của chính mình bị thiên địa cướp đoạt. Muốn cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, mặc dù nàng đã là chuẩn hợp thể tu sĩ, như cũ bất lực, vô pháp chống lại, không lập tâm phía trước, tùy ý sử dụng pháp tắc chi lực chính là loại này kết cục. Mà đứng tâm, chính là cho chính mình trồng lên gông xiềng. Làm tự thân lực lượng vì thiên địa sử dụng, không thể lại tùy ý làm bậy. Nhưng là liền tính lập tâm, thường xuyên sử dụng pháp tắc chi lực vẫn là sẽ bị thiên đạo ăn mòn. Chỉ là ăn mòn trình độ bị cực đại chậm lại thôi. Giang Nguyệt Bạch sinh ra một cái nghi hoặc. Nhân yêu ma tam tộc đại năng lập tâm, đều là vì thiên địa lập tâm, vì từng người tộc đàn lập bảo hộ chi tâm, kia Lục Hành Vân đâu? Nàng sẽ như thế nào lập tâm? Chẳng lẽ là lập trở về nhà chi tâm? Liền tính là thiên đạo ngăn trở, nàng cũng muốn lộng chết thiên đạo. Như vậy lập tâm, thiên đạo có thể tán thành tiếp thu. Thiên đạo thật sự có ý thức sao? Vẫn là nói, thiên đạo chỉ là dựa theo phức tạp quy tắc vận chuyển máy móc. Cái gọi là đạo quả chính là thiên đạo quy tắc tạo thành bộ phận. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy là người. Sao, nếu không Lục Hành Vân ở lập tâm này một bước liền sẽ bị thiên đạo tạp trụ. Lại sao có thể đi đến thiên đạo trước mặt đi? Hơn nữa thiên đạo nếu là có loại người ý thức, phát hiện Lục Hành Vân cái này dị đoan, chỉ sợ đã sớm phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Chỉ là bởi vì thiên đạo quy tắc không có trực tiếp mạt sát này một cái. Mới dưỡng hổ vì hoạn. Tay áo bị kéo kéo, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện là Lộc Linh mắt hàm quan tâm, dùng miệng ở xả nàng tay áo. Giang Nguyệt Bạch hút khẩu khí đứng lên. Ta không có việc gì, áp xuống phức tạp suy nghĩ. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét trước mắt, ước chừng có 18 đoá trắng tinh tiểu tiên chi từ hư thối lá khô chung chui ra tới. Đều trường trẻ nhỏ bàn tay giống nhau đầy đạn phiến lá. Không có nấm như vậy đại, lại cũng no đủ giàu có sinh cơ, quan trọng nhất chính là chúng nó đều đã ra đời linh thức, có thể bị gọi tiểu yêu, nấm nhận thấy được này hết thảy. Bàn tay phiến lá ôm nhau, thế nhưng đối Giang Nguyệt Bạch làm cái ôm quyền trí tạo bộ dáng, năm đó ta nhỏ yếu khi người trợ ta giúp một tay, hôm nay ta cường đại rồi, tự nhiên báo chi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía hai mắt tỏa ánh sáng. Nước miếng đều mau chảy ra Lộc Linh. Lộc Linh không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm những cái đó tiểu tiên chi, nghĩ thầm có nhiều như vậy, hắn mỗi cái gặm một cái miệng nhỏ khẳng định không đáng ngại đi. Lộc lỗ tai bị Giang Nguyệt Bạch kéo lấy, Lộc Linh thình lình run lên. Ta cảnh cáo ngươi a, không chuẩn đánh này đó tiểu tiên chi chủ ý. Tiên chi dược tính quá cường, mà ngươi chỉ là vận khí tốt, thực lực còn chưa đủ xem, làm chúng nó cộng sinh thú không đủ tư cách. Giang Nguyệt Bạch lời nói còn chưa nói xong, Lộc Linh liền thở phì phì mà muốn phản bác. Nề hà hắn liền Giang Nguyệt Bạch tay đều tránh thoát không khai, cho nên đâu, ta chuẩn bị cùng Ngao Quyển thương nghị, về sau làm long tộc tới cùng tiên chi nhất tộc cho nhau cộng sinh. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể đánh quá Ngao Quyển, vậy ngươi liền đi tìm nàng đánh một hồi, một lần nữa quyết định cộng sinh quyền đi. Trên mặt đất tiểu tiên chi phấn chấn mà múa may phiến lá. Lộc Linh trực tiếp há hốc mồm, Đồ Sơn Ân tên kia đều đánh không lại Ngao Quyển, hắn liền càng không hy vọng. Kia hắn dưỡng nấm 300 năm liền phí công nuôi dưỡng sao? Liếm hai khẩu cũng không được sao? Lộc Linh ngã xuống đất, anh anh khóc thút thít, chi chi. Chuột tiếng kêu truyền đến, Giang Nguyệt Bạch quay người lại, liền nhìn đến Hồng Diệp bay lên không mà đến. Bên cạnh hai điều màu xanh lục thảo long theo sát sau đó. Trên đầu đỉnh cát tường một nhà, một đen một trắng lưỡng đạo tia chớp phá không tới. Ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt hóa thành lôi hống bộ dáng. Hai đầu ma vượn đãng cây mây từ xa tới gần. Ma vượn lại vẫn cõng Yến Hồng Ngọc cùng Vũ Thanh. Tấu chương xong, hết chương.